Chương 1705, tầng 9 lôi kiếp. Dạng này A Huyết toàn cười cười, kể từ đó, chủ nhân thực lực nhất định sẽ rất nhanh liền khôi phục lại. Hống một đầu to lớn nuốt vân báo xuất hiện ở lâu giả cùng Huyết toàn trước mặt, thân thể giống như là một tòa núi nhỏ, cặp mắt kia thẳng tắp nhìn chằm chằm Huyết toàn bên người lâu giả, giống như là lại nhìn bản thân con ngồi một dạng. Dám đánh tiểu gia chủ nhân chú ý, nuốt vân báo, ngươi nghĩ cùng tiểu gia đánh nhau có đúng không? Huyết toàn dương lên nằm đấm, ngoan lệ nhìn xem nuốt vân báo. Liền xem như chủ nhân uy danh là mấy vạn năm trước sự tình, nhưng là hắn Huyết toàn uy danh thế nhưng là một mực tại. Ta không muốn tìm ngươi đánh nhau. Nuốt vân báo rời ánh mắt, nhìn xem Huyết toàn nói ra, ngươi nói ngươi không có khả năng rời đi huyết địa, ta tìm ngươi mấy ngày, bọn họ nói ngươi đi ra, vừa rồi cảm ứng được ngươi trở về, cho nên ta tới xem một chút, gặp lại ngươi bên người có nhân loại hiếu kỳ mà thôi. Không đánh nàng chú ý nhân loại Huyết toàn nghe vậy phốc suy một tiếng nở nụ cười. Nuốt vân báo, ngươi nhi nở do ra nở dê, nàng có thể không phải nhân loại, nàng là thần ma thể, cũng là lâu giả, chính là ta trước đó đã nói với. Ngươi lâu giả, ta chủ nhân. Nuốt vân báo nghe vậy nhìn xem lâu giả, khiếp sợ không thôi. Cái này yếu nữ tử yếu đuối chính là Huyết toàn chủ nhân. Huyết toàn gia hỏa kia mặc dù hóa thành hình người là đứa bé loài người bộ dáng, nhưng là hắn nhưng là một cái sống thật nhiều vạn năm phượng hoàng. Ân. Ta mang ta chủ nhân đang tìm có thể hấp thu địa mạch lực lượng địa phương, nàng muốn tu luyện. Có thể hấp thu địa mạch lực lượng địa phương ta biết một cái, đi theo ta. Nuốt vân báo nói xong liền quay người hướng về đi về phía trước đi. Lâu giả nhìn một chút bên người Huyết toàn, bằng hưu của ngươi nàng thế nhưng là nhớ kỹ Huyết toàn gia hỏa này không thế nào thích gọi bằng hưu. Xem như thế đi. Huyết toàn vừa cười vừa nói, hắn lúc xuất hiện ta tại an nghỉ. Sau đó cái kia một vạn năm bên trong, hắn thành huyết địa lao đại, ta tỉnh lại về sau tự nhiên không đáp ứng, liền cùng hắn đánh một trận, hắn bại hoàn toàn cho ta, sau đó liền cùng ta trở thành bạn. Người A vuốt vuốt Huyết toàn tóc, lâu giả cũng không biết nên nói cái gì. Huyết toàn, ta có một cái vấn đề, mấy vạn năm trước liền muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Huyết toàn nhìn xem lâu giả, hơi nghi hoặc một chút. Vấn đề gì để cho chu người biến nghiêm túc như vậy? Lâu giả trầm mặc một hồi, mới hỏi, vì sao ngươi hóa thành người một mực là tiểu hài bộ dáng? Liên quan tới vấn đề này, trước kia mặc dù muốn hỏi, nhưng là cân nhờ ở cờ đến có thể là hắn tại ấu niên kỳ, cho nên hóa thành người mới sẽ là trẻ con bộ dáng, liền không có hỏi. Có thế này cũng hết mấy vạn năm qua đi, hắn không có khả năng còn tại ấu niên kỳ a, ta cũng không biết. Huyết toàn cẩn thận nghĩ nghĩ, cuối cùng mới lên tiếng. Căn cứ truyền thừa ký ức, ta giống như muốn độ tầng 9 lôi kiếp về sau mới xem như trưởng thành. Tầng 9 lôi kiếp? Lâu giả nghe vậy chấn kinh nhìn xem Huyết toàn, ngươi nha không phải một cái huyết phượng hoàng sao, tại sao phải độ tầng 9 lôi kiếp trong ma thú, trừ bỏ huyết mạch nghịch thiên không thể lại nghịch thiên tồn tại, là không thể nào xuất hiện tầng 9 lôi kiếp. Lại cường đại ma thú, tại tầng 9 lôi kiếp trước mặt, sống sót tỷ lệ bằng không, trước kia cho tới bây giờ không nghe hắn nói qua. Huyết toàn xác thực chậm chạp không có độ kiếp, không nghĩ tới muốn độ lại là tầng 9 lôi kiếp. Không biết, truyền thừa ký ức biểu hiện, phải qua tầng 9 lôi kiếp về sau mới có thể được nhiều tin tức hơn. Huyết toàn nói ra, lâu già nghe vậy khỏe miệng giật một cái, cha ngươi cùng mẹ ngươi làm gì đem ngươi nhét vào huyết địa liền rời đi.